Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, phần 136. Nói hắn liền đem bạc đưa cho Trình Nghị, hắn quần áo tẩy đến trở nên trắng, người lại xinh tuấn tú. Mọi người nhìn hắn liền nhịn không được dâng lên một cổ đồng tình. Vị cô nương này có phải hay không nhìn lầm rồi? Tổng cảm thấy hắn không giống như là cố ý ngoa tiền bộ dáng. Vương Phi nếu nói nàng thấy được, kia nàng liền thấy được. Đông Hương tuy rằng không biết Vương Phi vì cái gì nói như vậy, lại bản năng cảm thấy vị này thư sinh không phải cái đơn giản. Ta tự nhiên không có nhìn lầm. Ngươi nếu không có ham hắn bạc, phía trước hắn đưa cho ngươi khi ngươi vì cái gì thu xuống dưới? Mộc Vân Phi chưa thấy qua như vậy khó chơi nữ tử, môi mỏng gắt gao nhấp lên. Lục Giao lại nhìn về phía Trình Nghị, ngươi vừa mới vì cái gì cho nàng bạc? Nàng mặt mày như họa, da thịt tinh tế, một khuôn mặt cơ hồ không hề tì vết. Trình Nghị căn bản không dám ngẩng đầu xem nàng, suy nghĩ cũng mặc danh bay đến Tết Thượng Tị khi. Hắn thượng nhớ rõ lúc trước Kinh Hồng thoáng nhìn đến nàng khi tâm động cảm giác. Trình Nghị che lại đáy lòng hoảng loạn, đúng sự thật nói, hắn té ngã chuẩn bị ở sau tâm cọ phá ra, lại vẫn luôn che lại cánh tay đau quất thẳng tới khí. Ta sợ hắn thương đến cánh tay mới cho hắn bạc, muốn cho chính hắn đi y quán nhìn xem monster, hắn ngày mai liền phải kết cục khảo thí. Tự nhiên luyến tiếc té bị thương cánh tay. Lục Giao cười nói, vị công tử này không phải luôn miệng nói là hiểu lầm sao? Một khi đã như vậy coi như là ta nha hoàn nhìn lầm rồi đi. Trước mắt còn có một cái biện pháp có thể thấy được tới hắn đến tột cùng có hay không cố ý xảo trá. Hắn nếu che lại cánh tay quất thẳng tới khí, nói vậy cánh tay thượng thương so trên tay muốn trọng mới là. Một khi đã như vậy, liền làm người xốc lên ống tay áo xem một chút hắn đến tột cùng bị thương không. Đại gia cũng hảo làm chứng kiến. Nói xong không đợi hắn phản ứng lại đây, Lục Giao liền hướng bên người thị vệ xử cái ánh mắt. Thị vệ trực tiếp bắt được hắn. Mộc Vân Phi sắc mặt bạch dọa người. Người này bắt lấy hắn cánh tay, liền trực tiếp vén lên ống tay áo. Trình công tử, hắn che chính là cái này cánh tay sao? Đúng vậy, chính là này một cái, vén lên đi. Lục Giao vừa dứt lời, liền thấy thị vệ động thủ, đang muốn xem hắn kế tiếp còn muốn như thế nào giảo biện khi Thẩm Phong Hàn lại đột nhiên bưng kín nàng đôi mắt. Hắn tự nhiên không có bị thương. Trình Nghị gã sai vặt mắng, hảo nha, mệt chúng ta công tử hảo tâm cho ngươi nhiều như vậy bạc, kết quả lại là xảo trá làm tiền. Ta vì cái gì thư sinh còn cử nhân đâu, cũng không sợ ném người đọc sách mặt. Mộc Vân Phi sắc mặt bạch lợi hại, theo gã sai vặt mắng, bên đường bán đồ ăn cũng đem lá cải ném ở hắn trên người. Mệt ta vừa mới còn cảm thấy ngươi đáng thương, tưởng thế ngươi nói chuyện, nguyên lai thật là cái kẻ lừa đảo. Lá cải theo Mộc Vân Phi đầu tóc rớt xuống dưới, dừng ở hắn trên chân. Hắn nắm chặt quyền, đôi mắt một mảnh đỏ bừng, đang muốn biện giải lúc nào, thị vệ lại tiếp nhận tới rồi Thẩm Phong Hàn ám chỉ, trực tiếp điểm trúng hắn huyệt vị. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, trực tiếp đưa đi quan phủ, nói không chừng là cái có ăn đế trong người, thật bị đưa đi quan phủ, hắn trên người liền có vết nhơ, thế tất sẽ ảnh hưởng đến ngày mai thi hội. Mộc Vân Phi đầu ầm ầm vang lên, ngạnh sinh sinh khí hôn mê, thẳng đến té xỉu, cũng không biết chính mình khi nào đắc tội vị này Vương Phi. Nàng nhìn hắn ánh mắt rõ ràng tràn ngập chán ghét, thị vệ trực tiếp đem hắn khiêng đi rồi. Trình Nghị hướng bọn họ chắp tay, hôm nay việc ít nhiều vương gia cùng Vương Phi, tuy rằng hắn căn bản không đem này 10 lượng bạc để ở trong lòng, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới Lục Giao sẽ thay hắn suốt đầu. Hắn lại nhịn không được nhìn thoáng qua xe ngựa, đáng tiếc lúc này Lục Giao đã buông xuống mành, hắn tự nhiên cái gì cũng chưa nhìn đến. Trình Nghị thất vọng mà rũ xuống đôi mắt. Thẩm Phong Hàn xuyên thấu qua mành lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Vừa mới cái kia thư sinh ngươi nhận thức? Chương 117 thai động lạp. Vừa mới nói chuyện khi nàng vẫn luôn bắt lấy cánh tay hắn, lực đạo so nàng ngày thường véo người khi đều phải đại. Nàng nhìn thư sinh ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét. Đây là Thẩm Phong Hàn lần đầu thấy nàng như thế chán ghét một người. Nhưng mà vị kia thư sinh nhìn ánh mắt của nàng lại cực kỳ xa lạ. Chẳng lẽ nàng lại làm mộng? Nhận thấy được nàng cảm xúc có chút không đúng, Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Đến tột cùng sao lại thế này? Lục Dao ôm hắn eo, thanh âm dầu dĩ, ta phía trước mơ thấy quá hắn. Hắn ở trong mộng hại biểu muội, người này nhân phẩm có vấn đề. Cho nên vừa mới ta mới hoài nghi hắn là cố ý lừa bịp Tống Tiền Trình Nghị. Thẩm Phong Hàn cúi đầu, hôn một chút nàng phát. Hắn hôm nay hành vi đã đề cập phạm tội, ấn luật pháp lý nên bãi miễn hắn khảo thí tư cách. Đời trước Mộc Vân Phi trừ bỏ tính kế biểu muội, còn làm không ít chuyện xấu. Hắn là cái vì quyền lực không từ thủ đoạn người, tuy rằng học vấn hảo, lại từ căn tử thượng liền hư rớt. Loại người này liền tính đương quan cũng chỉ sẽ thịt cá bá tánh. Lục Dao phía trước liền nghĩ tới nhìn thấy hắn khi muốn như thế nào vì biểu muội báo thù, kết quả bất quá vạch trần một chút hắn ác hành, hắn liền không thể tham gia thi hội. Lục Dao đối luật pháp không quá hiểu biết, cũng không biết còn có như vậy một cái. Chủ yếu là nhìn chung trong triều quan viên, chân chính ý nghĩa thượng quan tốt thật sự quá ít. Có không ít quan viên đều phạm quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân sai. Nước quá trong không có cá, có khi đương kim thánh thượng đều sẽ mắt nhắm mắt mở. Nếu là Mộc Vân Phi mất đi hội khảo tư cách, hắn đời này đều sẽ không có trở nên nổi bật cơ hội. Mà hắn cố tình là cái cực kỳ coi trọng quyền lực người, làm hắn mất đi tha thiết ước mơ hết thảy với hắn mà nói giống như với nặng nhất trừng phạt. Thật thật là báo ứng. Lục Dao vốn tưởng rằng đáy lòng sẽ cảm thấy thông khoái, nhưng mà nghĩ đến đời trước biểu muội bi thảm trải qua, nàng đáy lòng vẫn là nặng nề lợi hại. Còn hảo hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, có ca ca che chở, biểu muội sẽ có hoàn toàn bất đồng nhân sinh, ca ca cũng sẽ không lại mặc kệ. Lục Dao có đôi khi đều cảm thấy hiện tại hết thảy tốt đẹp giống một giấc mộng. Nàng thậm chí có chút sợ này hết thảy đều là chính mình phán đoán ra tới. Đột nhiên ngày nào đó tỉnh ngủ khi mới phát hiện nàng cũng không có trọng sinh. Lại hoặc là đột nhiên nào một ngày, Thẩm Phong Hàn cũng có đời trước ký ức. Hắn có thể hay không cảm thấy nàng lừa gạt hắn, không biết có phải hay không mang thai duyên cớ. Nàng cảm xúc so phía trước mẫn cảm rất nhiều, giờ phút này đáy lòng thế nhưng mặt danh có chút bất an. Thẩm Phong Hàn tự nhiên đã nhận ra, hắn thuận tuộn nàng tóc dài, rũ mắt xem nàng, bảo bối, làm sao vậy? Lục Dao không biết nên nói như thế nào. Nàng lắc lắc đầu, Thẩm Phong Hàn bản năng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Hắn kiên nhẫn hống nói, cùng ta còn có cái gì không thể nói. Nàng đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, nghe vậy, nhịn không được cùng hắn chia sẻ tâm tình của mình. Thẩm Phong Hàn, nếu là có một ngày ta đột nhiên tỉnh lại khi phát hiện hiện tại hết thảy bất quá là một giấc mộng, mà chúng ta căn bản là không quen biết, nên làm cái gì bây giờ? Không quen biết, ân, nếu ngươi ở kinh thành không đại bao lâu liền đi rồi, chúng ta căn bản không có gặp mặt. 2 năm sau ta gả cho người khác, mà ngươi nhưng vẫn đãi ở biên cương. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Không có cái này khả năng. Thẩm Phong Hàn biểu tình vô cùng nghiêm túc. Về sau không cho nói loại này lời nói. Ta chính là cử cái ví dụ sao? Ta chính là muốn biết, vạn nhất ngươi lại hồi kinh khi ta đã thành thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Phong Hàn có chút chịu không nổi nàng làm nũng bộ dáng, chỉ là ngẫm lại cái này khả năng, hắn đáy lòng liền không thoải mái cực kỳ. Nếu nàng đã thành thân, liền tính hắn lại thích nàng, cũng làm không ra đoạt người thê tử sự đi. Đây là đạo đức điểm mấu chốt vấn đề. Trừ phi nam nhân kia dẫn đầu cô phụ nàng, nàng quá đến cũng không tốt. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lục Dao, rõ ràng là ta hỏi trước ngươi, vậy ngươi đáp ứng ta, nếu ta quá đến không vui, ngươi liền dẫn ta đi được không? Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng cằm, đừng miên man suy nghĩ, ta nói thật. Thẩm Phong Hàn, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, chẳng sợ cùng đi biên cương đi theo ngươi chịu khổ đều được. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu. Lục Dao bị hắn gõ đến có chút đau, nàng lần đầu thấy hắn biểu tình như thế nghiêm túc. Bị hắn sâu thẳm tầm mắt nhìn chăm chú vào, Lục Dao nhịn không được cúi đầu xuống, đáy lòng cũng dâng lên một cổ tự mình phủ định tới. ngươi có phải hay không không nghĩ dẫn ta đi? Chẳng lẽ ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Ghét bỏ ta đã gả hơn người. Thẩm Phong Hàn thật muốn mở ra nhìn xem nàng đầu nhỏ hạt dưa cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Thấy hắn không có mở miệng, Lục Dao càng thêm có chút uể oải. Nàng nhấp môi dưới nhỏ giọng nói, ghét bỏ liền ghét bỏ. Cùng lắm thì ta cũng không để ý tới ngươi. Thẩm Phong Hàn lại bắn một chút nàng đầu. Ngươi đến tột cùng sao lại thế này? Thật là mang thai ngốc 3 năm. Lục Dao ôm đầu, chiều sau trốn rồi một chút, nhịn không được lẩm bẩm. Ngươi mới ngốc. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi, thanh âm như cũ nhàn nhạt, sẽ không chịu khổ ân. Lục Dao nao nao, liền tính mang ngươi đi biên cương cũng sẽ không làm ngươi chịu khổ. Lục Dao đôi mắt mạc danh có chút giáp, lại ôm hắn eo, liền tính ta đã từng gả chồng, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ta sao? Trừ bỏ ta, ngươi còn muốn gả cho ai? Hắn duỗi tay nắm nàng cằm, một khuôn mặt giấu ở âm u chỗ, biểu tình mạc danh có chút nguy hiểm, ánh mắt cũng sắc bén không thôi. Ngươi mơ thấy chính mình gả cho người khác. Lục Dao trái tim lộ nhảy một phách, vì hắn nhạy bén thấy rõ lực, nàng sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ là dầu dĩ nói, trai lớn cưới vợ gái, lớn gả chồng, ngươi nếu chậm chạp không xuất hiện, cha mẹ tổng hội làm ta xuất giá đi. Thẩm Phong Hàn chỉ là thiết tưởng một chút cái này khả năng, biểu tình liền âm trầm xuống dưới. Nếu là lần này hắn không có ở kinh thành nhiều đãi, nàng sẽ gả cho ai? Tưởng Tĩnh Thần thấy hắn trên người hơi thở dần dần trầm xuống dưới, Lục Dao sờ sờ chóp mũi, tổng cảm thấy giống như đàm luận một cái thực không xong vấn đề. Nàng nhịn không được muốn nói sang chuyện khác. Hảo hảo, không nói cái này. Thẩm Phong Hàn lại nhàn nhạt nói, Lục Dao, là ngươi trước khơi mào cái này đề tài, ngươi đến tột cùng mơ thấy cái gì? Ở trong mộng thật gả cho người khác, là Tưởng Tĩnh Thần sao? Lục Dao bị hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm đến gan run không thôi. Nàng thật dài lông mi run rẩy, không biết như thế nào, chính là muốn cho hắn biết chính mình gả hơn người sự. Nàng bay nhanh nói, là, ta chính là gả cho hắn. Ở trong mộng ngươi căn bản là không có ở kinh thành nhiều đãi, chúng ta căn bản là không quen biết, lúc ấy ta cùng biểu ca cũng không có từ hôn, cuối cùng liền gả cho hắn. Thẩm Phong Hàn mị hạ mắt, thanh âm đạm tới rồi cực hạn, thật thành thân. Lục Dao gật đầu, hiện tại ngươi đều đã biết, ta mộng nói không chừng chính là đời trước phát sinh sự, ngươi sẽ bởi vậy ghét bỏ ta sao? Vì cái gì không vui? Ân. Lục Dao nhất thời không phản ứng lại đây. Ở trong mộng, ngươi vì cái gì quá đến không vui? Thẩm Phong Hàn lại lặp lại một lần. Hắn hơi hơi nhíu lại mi, rõ ràng đáy mắt tràn đầy khó chịu, lại như cũ hỗn loạn một phân đối nàng quan tâm. Lục Dao đáy lòng cái loại này chua lòng cảm giác lại bừng lên. Thành thân ngày đó Ngụy Tuyết Hinh bên người nha hoàn tìm được rồi ta, nói nàng hoài biểu ca hài tử, cho nên chúng ta hai cái tuy rằng thành thân, hôn sau sinh hoạt lại bằng mặt không bằng lòng. Thẩm Phong Hàn chút nào bất đồng tình, Ngụy Tuyết Hinh là cái dạng gì người, ngươi nhìn không ra tới sao? Như vậy bổn cũng liền thích hợp gả cho ta, cái này căn bản không phải trọng điểm được chứ? Lục Dao nhịn không được có chút phát điên. Thẩm Phong Hàn lại nắm nàng cằm, từng câu từng chữ nghiêm túc nói, ngươi đã gả cho ta, về sau không được miên man suy nghĩ biết không? Niệm ở ngươi đối Tưởng Tĩnh Thần chỉ có huynh muội tình phân thượng, ta có thể không so đo cái này mộng, nhưng là về sau không được lại nhớ đến việc này, tuy rằng đó là mộng. Nàng cùng Tưởng Tĩnh Thần cũng không có gì đáng giá hồi ức cảnh tượng. Thẩm Phong Hàn vẫn là không hy vọng nàng nghĩ nhiều. Lục Dao gật gật đầu, không biết vì cái gì, chẳng sợ chỉ là lấy nằm mơ hình thức nói ra. Nói xong Lục Dao đáy lòng vẫn là nhẹ nhàng không ít. Lục Dao thực mau liền đem việc này vứt chi sau đầu, cũng không lại tưởng Mộc Vân phi sự. Thi hội tổng cộng khảo tam chàng, chờ toàn bộ khảo xong, Lục Minh rất giống đã trải qua một hồi tra tấn. Hắn nỗ lực, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Hơn nữa thái phó sẽ thường thường chỉ điểm hắn một chút, hắn học vấn càng thêm tinh tiến không ít. Hắn vốn là thông minh, lại có xem qua là nhớ bản lĩnh, nỗ lực lên, làm rất nhiều người đều cảm thấy đáng sợ. Lần này thi hội, với hắn mà nói cũng không khó. Hắn đáp đề khi, thập phần thông thuận, tiết bảng khi, hắn thứ tự như cũ thực dựa trước, kế tiếp đó là thi đình. Bởi vì Mộc Vân Phi không có tham gia thi đình, lần này thám hoa lang có khác một thân. Lục Minh thế nhưng đem đời trước bảng nhãn tệ xuống dưới, chính mình thành bảng nhãn. Biết tin tức tốt này khi, Lục Giao cơ hồ không thể tin được, thấy nàng kinh ngạc không thôi. Thẩm Phong Hàn lại nhàn nhạt nói, hắn vốn là thông minh, trong khoảng thời gian này lại như lúc này khổ. Thái phó trong lén lút cũng từng khen quá hắn, có thể lấy được cái này thứ tự thực bình thường. Hết chương.